Xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như bị bỏng, Lý Đào Hồng vội vàng rụt tay lại. Không, không, mẹ không dám động vào cái thứ quý giá này. Lỡ làm hỏng thì sao? Đây là mượn của người khác đúng không? Đây là Hoắc Tiếu mua đấy à? Sợ mẹ trách móc mình tiêu xài hoang phí, Lận Đình nói dối. Thực ra, việc mua máy ảnh là ý tưởng của cô, nhằm ghi lại quá trình trưởng thành của cặp song sinh. Với thu nhập hiện tại của hai vợ chồng, máy ảnh thật sự không phải vấn đề gì to tát. Hoắc Tiếu đang bế cô con gái nhỏ ngồi bên cạnh, tiếp lời. Đúng vậy, con mua đấy. Lý Đào Hồng nhìn con rể, không tiện nói gì, nhưng trong lòng thì tiếc của, nghe giá xong càng thêm sốc. Gì cơ, thứ nhỏ như thế này mà đắt hơn cả xe đạp à? Lận Đình vội truyền chủ đề. Mẹ, con dạy mẹ cách dùng. Về quê còn có thể khoe với các bà bạn. Mẹ sẽ là người biết chụp ảnh đấy. Nghe vậy, Lý Đào Hồng không còn để ý đến sự tiếc của nữa. Kích động xen lẫn lúng túng. Thế, cái này có khó không? Không khó đâu. Lận Đình cầm máy ảnh lên và bắt đầu hướng dẫn. Cuối cùng, nhờ có đủ phim, những vị trí mà mọi người bàn luận đều được ghi lại bằng những hình ảnh vui vẻ. Vân Mộng Hạ Vũ Lý Đào Hồng cùng Lận Thắng Lợi, dưới sự chỉ dẫn tận tình của con gái, đã học được kỹ thuật chụp ảnh hiện đại. Chiều tối, khi chuẩn bị quay lại đơn vị, Lận Đình hỏi bố mẹ. Thật sự không muốn theo con về trại sao? Lý Đào Hồng cũng có chút không nỡ xa con gái, nhưng ngoài mặt lại giả vờ không thoải mái. Không đi đâu, đơn vị cách xa ga tàu hỏa quá. Từ đây đến ga tàu chỉ mất 30 phút thôi, tiết kiệm được 2 tiếng đấy. Nói xong, thấy con gái vẫn chưa vui, Lý Đào Hồng cười nói đùa. Đã hứa để Tiểu Tạ đưa đi rồi, cũng phải cho anh rể con một cơ hội thể hiện chứ. Nghe mẹ nói vậy, Lận Đình đành phải sớm chia tay bố mẹ và em trai. Hồ Tú cũng nắm C, H, A, T, T, A, Y thông ra, lưu luyến nói chuyện một hồi lâu. Trên đường về, thấy vợ và mẹ đều trầm tư, Hoắc Tiếu liếc nhìn người anh em trên ghế phủ, hiếm khi chủ động bắt chuyện. Khi nào các cậu kết hôn? Câu hỏi này không chỉ khiến Lận Đình và Hồ Tú chú ý, mà cả Đường Tinh cũng ngạc nhiên quay sang nhìn. Rồi, nhận ra câu hỏi cũng bao gồm cả mình, cô ấy liền đỏ mặt. Hoàn toàn không biết mình đã trở thành chủ đề, Đồng Xính lập tức tự hào đáp. Đương nhiên càng sớm càng tốt, ngày mai. Không, về tới nơi em sẽ tìm chính ủy báo cáo tình hình tình cảm ngay. Nói xong, anh ấy còn quay lại nhìn người yêu. Đúng không, tối nay chúng ta cùng đi báo cáo. Đường Tinh đỏ mặt, không dám nhìn ánh mắt trêu chọc của chị dâu bên cạnh, cắn răng nói. Im miệng, thấy cô ấy không lập tức đồng ý, Đồng Xính lo lắng. Em muốn bội bạc sao? Đường Tinh vừa định lên tiếng đáp trả, thì nghe thấy Quả Quả ngồi bên cạnh tò mò hỏi. Chị ơi, bội bạc là gì? Miêu Miêu tựa vào người mẹ, nghe vậy bèn suy nghĩ rồi không chắc chắn trả lời. Chú Đồng nói nhiều quá, sẽ bị dì Tinh bỏ rơi. Quả Quả hiểu ra, nhìn người đàn ông đang ôm ngực, tốt bụng an ủi. Vậy chú Đồng nói ít lại đi, Đồng Xính, mọi người, ha ha ha ha, buổi tối khi trở về nhà, đồng hồ vừa điểm 7 giờ. Sau một ngày bận rộn, ai nấy đều mệt mỏi. Theo thói quen, sau khi dỗ hai đứa trẻ xong sinh ngủ, Lận Đình đã rửa mặt xong và sớm nằm trên giường. Khi Hoắc Tiếu vào phòng, không chỉ dỗ dành Niên Niên ngủ, mà chính cô cũng đã mơ màng không thể mở mắt ra. Trong cơn mơ màng, cô nhìn thấy chồng mình đang mặc quân phục, Lận Đình mới tỉnh táo hơn chút. Anh sắp đi đâu à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Tiếu quay đầu nhìn vợ. Có chút việc. Việc gì? Lận Đình ngồi dậy. Đúng rồi, khi nào Niên Niên biết đi, chúng ta thu xếp thời gian về quê một chuyến nhé. Hoắc Tiếu đang cài chiếc cúc trên cùng, nghe vậy ngạc nhiên hỏi. Sao đột nhiên em lại nói vậy? Lận Đình, em thấy mẹ chúng ta có vẻ nhớ nhà. Hoắc Tiếu ngừng tay lại một chút. Được thôi, anh vẫn chưa nói anh đi đâu. Có nhiệm vụ à? Nhiệm vụ rất quan trọng. Lận Đình nhíu mày, nghĩ rằng đó là việc công, nên không hỏi thêm, chuẩn bị rời giường giúp chồng thu xếp đồ đạc. Không ngờ lúc này, anh lấy từ tủ ra một chiếc váy dài màu đỏ thẫm, bước về phía cô. Nhìn thấy, tim Lận Đình khẽ rung lên, nảy ra vài suy đoán. Hoắc Tiếu bước tới bên vợ, ngồi xuống, lấy từ túi ra một chiếc nhẫn vàng. Chiếc nhẫn là một vòng trơn đơn giản, nhưng rất dày, trông có vẻ hơi nặng nề. May mà ngón tay cô rất đẹp, mảnh mai, trắng như sứ. Nên khi đeo vào, chiếc nhẫn dù nặng nề vẫn lộ ra vài phần tinh tế. Lận Đình nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên ngón tay áp út, mắt đột nhiên đỏ hoe. Sao, sao lại tặng em cái này? Hoắc Tiếu đưa tay vợ lên môi hôn vài cái, rồi nói với giọng hối lỗi. Anh nợ em một lễ cưới, dù hiện tại thời cuộc không dễ để tổ chức lần hai, nhưng riêng tư, anh vẫn muốn bù đắp phần nào cho em. Sau khi nói xong, anh nhẹ nhàng bế cô xuống giường, rồi cầm chiếc váy bên cạnh đưa cho cô. Thử thay cái này xem. Ban đầu anh không định chuẩn bị váy, nhưng hôm nay thấy em thích chiếc váy dài của chị cả, nên anh đã lén gọi điện cho Tiền Hải Đào, nhờ cậu ta tìm người làm gấp. Lận Đình hít hít mũi, vẻ mặt ngỡ ngàng. Vậy nên lúc tối về, chúng ta mới tình cờ gặp Tiền Hải Đào sao? Không đúng, em đâu thấy cậu ta đưa đồ cho anh. Hoắc Tiếu cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ của vợ, trao cho cô một nụ hôn đắm say và nồng nàn. Khi chắc chắn rằng cô không còn rơi nước mắt nữa, anh mới mỉm cười nói. Mẹ đã giúp anh đánh lạc hướng em rồi. Mẹ cũng biết à, Lận Đình vừa được dỗ dành xong, nghe thế lại có chút không kìm được cảm xúc. Cô tưởng rằng mình không để tâm, nhưng thật ra, sâu thẳm trong lòng, nơi mà cô không nhận ra, vẫn còn sự tiếc nuối. Mà chồng cô, mẹ chồng cô, đã lặng lẽ chuẩn bị một bất ngờ cho cô. Lận Đình cảm động ôm chặt lấy eo chồng, rồi úp mặt vào NGC anh, khẽ nức nở. Vân Mộng Hạ Vũ, đừng khóc, khi tình hình tốt hơn, chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn được không? Hoắc Tiếu thương xót hôn lên đỉnh đầu vợ. Lần này, Lận Đình nghe theo trái tim mình, khẽ gật đầu. Được, Hoắc Tiếu vuốt ve mái tóc dài của vợ, thấy cô vẫn còn khóc không ngừng, liền nhắc nhở. Mẹ và các con đang chờ chúng ta bên ngoài, thay đồ trước được không em? Hả, mẹ và các con không phải đã ngủ rồi sao? Lận Đình ngẩng đầu nhìn chồng, biểu cảm ngơ ngác. Hoắc Tiếu đưa tay lau nước mắt ở khóe mắt vợ, cười nói. Chưa ngủ đâu, đó chỉ là giả vờ để em xem thôi. Em có ngửi thấy mùi gì không? Các món ăn đã chuẩn bị xong hết rồi. Lận Đình theo phản xạ nhăn mũi, quả thực ngửi thấy mùi thịt kho tàu. Cô vội vàng đẩy chồng ra, bắt đầu thay đồ thật nhanh. Cách chương.